沙佐州藩，袈裟佐州藩，风雨 Chùa Đại Minh ở Dương Châu. Giám chân Đại Hòa Thượng, người Giang Dương, tỉnh Dương Châu, Cảnh Long năm thứ hai, ngày 28 tháng 3 năm 708 Công Nguyên, tại chùa Bảo Tế ở Tây Kinh, đăng đàn thọ giới cụ túc. Từ đó tạo dựng chùa chiền, xây đắp tượng Phật, khoác áo cà sa, làm ruộng phước điền độ người vô số, được tôn xưng là đại sư truyền giới ở giang ngoài. Sau khi Đức Phật thành đạo, trong 12 năm đầu, Ngài không chế định bất kỳ một giới điều nào cho đệ tử. Đức Phật chỉ tùy cơ thuyết giảng những gì mà Ngài đã chứng ngộ. Người lợi căn nghe Đức Phật thuyết pháp thì tức thời khai ngộ. Ngày đó tâm và đạo có thể tương hợp, đạt được mục đích đoạn ác tu thiện và lợi ích chúng sanh. Nhân đó mà đạt được cảnh giới giải thoát. 12 năm về sau, khi Phật pháp đã được truyền bá rộng rãi, người xuất gia càng ngày càng đông. Trong tăng chúng khó tránh khỏi cảnh long xà hỗn tạp, phàm thánh đồng cư. Đã xuất hiện những người có hành vi trái ngược với tinh thần tu đạo. Do đó Đức Phật bèn nhân sự mà chế giới, dạy các đệ tử lấy giới làm thầy. Đức Phật dạy: người thích học giới luật thì Phật pháp được trường tồn. Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài bèn phó chúc cho tôn giả A Nan: sau khi ta nhập Niết Bàn, các ngươi hãy lấy giới làm thầy, y theo giới mà tu hành thì sẽ được xuất thế. Đức Phật lại dạy: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tuy có Phật tánh nhưng phải trì giới thì mới thấy được. Vì thấy Phật tánh nên đạt được chánh giác. Vì thế nên biết rằng vào thời không có Phật, giới luật chính là đạo sư, là Phật của chúng ta. Đại Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng. Những người này hình như là chạy nạn. Nghe nói khu vực Từ Châu bị hạn hán. Mau đến đó xem sao. Dạ sư phụ. Mang một ít đồ ăn đến đây cho họ. Dạ sư phụ. Sư phụ, nhìn kìa. Đi thôi, nhanh lên. Mau đi theo đi. Đại Hòa Thượng, cảm ơn Hòa Thượng, cảm ơn Hòa Thượng, cảm ơn Hòa Thượng. Đây. Cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn Hòa Thượng. Đại Hòa Thượng. À đây đây nè, đây nè. Đây, lấy đi. Cảm ơn. Đây. Cảm ơn Hòa Thượng. Đây. Cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn Hòa Thượng. Đang cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn Hòa Thượng. Mấy năm trước đây, khi tôi đến giảng kinh ở chùa Khai Nguyên Từ Châu, nơi đó chỉ là một ngôi chùa rất nhỏ. Bây giờ rộng lớn gấp đôi rồi. Đại Hòa Thượng à, bần tăng bất tài là do đi qua duyên khắp nơi, đem tài hạn sức mọn của mình để kiên thiết sửa đổi. Mấy năm gom góp lại, cuối cùng cũng có chút quy mô à. Hiện nay còn thiếu một ngôi tháp. Đại Hòa Thượng là người có tài lập chùa xây tháp. Khi Ngài du học ở Trường An, Ngài đã giúp cho Đạo Ngạn Đại Sư tu sửa tháp Tiểu Nhạn, chùa Tiên Phước, danh đồn khắp nơi ạ. Đó là chuyện của hơn 20 năm về trước rồi, không đáng nhắc tới. Không biết Pháp Sư muốn xây dựng là tháp gỗ hay là tháp gạch? Ồ, tháp gỗ hay là tháp gạch đều được cả. Tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của Đại Hòa Thượng. Từ Châu bị hạn hán, chuyện này đã giải quyết xong chưa? Ây da, đất khô ngạt dặm, ba tánh khổ đau ạ. Chuyện này đã báo lên triều đình chưa? Triều đình đã cho gửi đến một số lương thực để cứu trợ rồi ạ. Sư phụ à, ngủ chút nước đi. Không, đi thôi. Xin hỏi quý vị từ đâu tới vậy? Dạ, chúng con định đi lánh nạn đây. Nhưng mà định đi đâu? Ông trời không có mưa, hoa màu và gia súc đều chết hết rồi, không thể sống được nữa. Chúng con đi về phía nam tìm một con đường sống thôi. Sư huynh này, làm cái móc bên đó nghe. Bên này là một cái móc nha. Được. Bên này. Để xuống đi. rồi để lại cái móc bên đó đi. À, được được được. À, được. À, bên này nữa. Thằng chúng ở đây có vẻ đông quá. Nè, nhanh lên. Ừ. Nhanh lên, nhanh lên. À, có giếng nước không? Nè, mang qua bên này nữa nè. Hạn hán, nước giếng cạn hết rồi à. Nhưng mà hướng đông bên cách 2 cây số có một con suối nhỏ. À. Có thể lấy nước ở đó để xây tháp à. Đi, đến đó xem sao. Dạ, xin mời hòa thượng. Quý còn đứng đó làm gì chứ? Sư phụ đi rồi kìa. À. Ây da, chưa đầy nửa tháng mà nước con suối đã cạn như thế này rồi. Lão Tăng có một cách này, có thể đắp mấy cái đập ở phía dưới kia, giữ lại số nước này để dùng cho việc tạo tháp. Thế thì bả tính ở hạ lưu càng không có nước dùng. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Vị này là bác kiến giáp chân đại hòa thượng. Sư phụ, đây cháu con tên là Diệp Tri Thu. Diệp Tri Thu. Lạc Diệp Tri Thu, tên của con rất là có ý nghĩa. Đại hòa thượng, khi con còn nhỏ con có gặp ngài đó. Gặp ở đâu vậy? Gặp ở Tô Châu. Tô Châu. Sau khi chị của con qua đời, con có đón cháu về ở Tô Châu được 2 năm. Có lần sư phụ giảng kinh ở Tô Châu, mẹ Quỳnh Hòa có dắt 2 đứa trẻ đến gặp ngài. Ngài thấy nó ốm yếu nên đã cho nó một sâu chuỗi. Sâu chuỗi mà đại hòa thượng cho con, con luôn đeo nó ở bên mình. Ta nhớ ra rồi, đó chính là biểu ca của Quỳnh Hoa. Giáp chân đại hòa thượng à, ngài coi, đây là tất cả số vốn để làm tháp. Nếu như không đủ thì chúng con tiếp tục đi hóa duyên nữa. Được thì cất đi. Số tiền làm tháp, linh hữu và đạo hàng sẽ được kê cho quý thầy một danh sách rõ ràng. Nhưng mà theo sự quan sát mấy ngày nay của tôi, bây giờ làm tháp không phải là thời gian thích hợp đâu. Đại hòa thượng à, có cao kiến gì con đây không hiểu lắm. Từ Châu bị hạn hán, nhân dân thống khổ, trên đường đi gặp bá tánh bỏ hết nhà cửa của cải mà ra đi. Và lúc này chùa Khai Nguyên hưng phấn động thổ xây dựng bảo tháp, bần tăng cho rằng không hợp thời. Đại hòa thượng không cần phải lo, chính vì hạn hán không mưa bá tánh mới tấp nập đến đây để cúng dường, trong mong sớm ngày xây dựng tháp Phật, cầu Đức Phật ban phước cho Từ Châu, che chở được bình an, tất cả đều là tâm nguyện của bá tánh . Khí hậu trong trời đất, mùa xuân thì lên, mùa hạ thì xuống. Chỉ cần một chút bất thường, ắt có những tai họa ập tới. Bây giờ không phải xây dựng bảo tháp là có thể giải quyết được việc khó khăn trước mắt, mà là tìm phương pháp để cho bá tánh của thầy nơi đây mau chóng vượt qua khó khăn. Ở chuyện này, ý của đại hòa thượng là bần tăng cho rằng việc gấp trước mắt là đào giếng cứu nạn. Sư phụ cao kiến, vào thời điểm này mà hưng phấn động thổ xây dựng chùa tháp thì chỉ làm cho bá tánh chịu thêm áp lực thôi. Đệ tử đạo hàng dự định từ Từ Châu đi Trường An, bây giờ lại định ở lại đây cùng sư phụ đào giếng cứu nạn. Tốt. Số ngân lượng này xem như cho bần tăng mượn trước vậy. Sau khi qua cơn hạn hán, nhất định tôi sẽ đến chùa Khai Nguyên xây tháp, được không? Đại hòa thượng dạy rất đúng . Thân là đệ tử Phật, đối mặt với tai ương, bần tăng đây cũng ăn không ngon miếng, ngủ không yên giấc. Một lòng một dạ giúp đỡ bá tánh, chỉ là huệ căn nông cạn mới có những hành động như thế . Con nghĩ gặp lúc khó khăn như thế này, nếu như Đức Phật còn tại thế, chắc chắn ngài cũng sẽ đào giếng rồi mới xây tháp thôi. Số ngân lượng này, ngài đừng nói đến việc mượn hay là không mượn nữa. Lấy của dân, dùng lại cho dân mà. Cứ làm theo ý định của ngài đi. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Lát nữa chúng ta qua đó coi. Nè, làm dấu đi. Cứ đào thẳng theo cái dấu đó là được rồi. Dạ. Đúng rồi đó, làm đi. Chúng tôi đào được 15 cái giếng rồi. Đi, đến đó xin sợ. Dạ. Qua đó coi đi. Hả, sư phụ à, có nước rồi nè. Có nước rồi. Không được. Xin cậu, dẫn con đi gặp giám chân đại hòa thượng lại ngày làm thầy. Không được. Từ nhỏ con đã ốm yếu, nếu như vào cửa Phật, quanh năm suốt tháng đối mặt với kinh điển, cuộc sống buồn tẻ, tu tập khổ hạnh, cháu có thể làm được không hả? Con đã phát nguyện rồi, thì chắc chắn con sẽ làm được. Con người ta thường nhất thời hồ đồ mà thất bại lớn, nhưng thật sự phải thực hiện nguyện vọng suốt đời của mình thì là một việc không dễ dàng chút nào. Không phải bậc trượng phu thì không làm được đâu. Giống như cậu của cháu hiện nay nè, bây giờ cậu một lòng hướng theo Phật, trong một năm có tới hơn nửa năm vẽ tượng Phật trong chùa, lấy đó để mà tu dưỡng tâm tánh, độ mình độ người. Vì sao cháu không học vẽ như cậu mà phải đi xuất gia như vậy chứ hả cậu? Xin cậu bằng lòng cho con đi à. Bây giờ con còn nhỏ, mới có 14 tuổi, chuyện này sau này tính đi con à. Cậu à, giám chân đại hòa thượng cũng 14 tuổi là ngài đi xuất gia đó. Cháu là cháu, ngài là ngài, làm sao mà cháu có thể so sánh với đại hòa thượng được. Tuy ngài đi xuất gia từ năm 14 tuổi, nhưng mà ngài tài trí vượt bậc, sức mạnh hơn người. 17 tuổi đã du học ở Lạc Dương Trường An, học luật với ngài Đạo Ngạn Hoằng Cảnh đại sư, trở thành đệ tử truyền thừa dòng Nam Sơn Luật Tông của ngài Đạo Tuyên luật sư. Sau khi ngài học hỏi thành đạt trở về Dương Châu, giảng dạy giới luật, trước sau độ người, truyền giới, những người được ngài dạy dỗ có tới hơn 4 vạn người, chủ trì xây dựng chùa tháp hơn 80 ngôi, kiến tạo tượng Phật Bồ Tát vô số, sao chép kinh sách hơn 1 vạn cuốn. Ngoài ra ngài còn mở bi điền viện chữa bệnh cho dân, cứu tế cho người nghèo, tăng tục quy tâm. Cháu nghĩ xem, một vị đại hòa thượng giống như ngài, trong số tăng chúng ở giang hoài này có được người nào như ngài hay không vậy? Đại hòa thượng, ngài cho con đi theo chứ. Việc này con định đi đâu? Sư phụ, xin ngài hãy nhận con làm đệ tử. Là đệ tử thầy là vất vả lắm đó. Được theo sư phụ, vất vả thế nào con cũng chịu được. Vậy vì sao con làm như thế? Người chịu đựng được vất vả mới là người có ý chí. Người có ý chí mới là người làm được việc. Người làm được việc mới là người có ích lợi cho chúng sanh. Con đứng dậy đi. Nếu đại hòa thượng không nhận con thì con không đứng dậy đâu. Con muốn xuất gia thì con phải xin gia đình con đồng ý chứ. Con thật bất hiếu, xin cậu bằng lòng cho con xuất gia. Đứa trẻ này, sư phụ ngài xem, nếu nó không phải là kẻ tục mà còn có thể dạy dỗ được thì xin ngài nhận cho nó vậy. Được, ta nhận con. Sư phụ. Đi thôi. thế trừ tu phát, giải trừ phiền não. Thế trừ tu phát, diễn ly hồng trần. Thế trừ tu phát, phổ độ chúng sanh. Phổ độ chúng sanh sớm thành Phật đạo. Trường Ngạn, thầy để sẵn cho con 4 bộ luật và 5 bộ luận, con đã coi xong chưa? Dạ, con đọc xong rồi. Sư phụ à, nhưng có vài chỗ con đọc không hiểu, thường bị bế tắc. Những trước tác chương sơ của các vị luật sư ngày trước thường căn cứ theo lý giải của chính mình mà viết ra, cho nên quan điểm và luận thuật thường có sự bất đồng. Con phải phân biệt rõ ràng thì có thể hiểu được. Dạ, giáo lý của Tông Thiên Thai con cũng hiểu mà cũng không hiểu. Sư phụ à, xin ngài hãy dạy bảo thêm cho con à. Con à, học Phật phải tinh tấn nỗ lực, bền vững không thoái lui. Chỉ cần công phu chín muồi, tự nhiên sẽ thông suốt tất cả. Con đã hiểu chưa? Xin hỏi tôn hiệu của Pháp Sư. Ta là Nam Nhạc Huệ Tư. Bái kiến Đại Hòa Thượng. A-di-đà Phật. Giam chân 170 năm trước, sau khi Lão Nạp Diên Tịch đã hóa sanh thành vương tử nước Nhật, ở bên đại hải đó hoằng dương Phật pháp phổ độ chúng sanh. Thầy có biết không, Nhật Bản là nước có duyên với Phật pháp đó. Nước Nhật Bản là nơi có duyên. A-di-đà Phật. Đại Lương Nhật Bản, năm Thiên Bình thứ năm. Sá nhân thân Dương Triệu Kiến bần tăng. Từ khi tôi được Thiên Hoàng phong cho chức Thái Chánh Quản sự cho đến nay, đúng là khiến người ta đau đầu mà. Thần Dương lấy địa vị tông thất, chủ trì việc tăng ni xuất gia thọ giới, làm cho việc sinh hoạt của tăng đoàn phù hợp với quy tắc sẵn có của triều đình, cũng là công đức vô lượng rồi đó. Đâu có, đâu có. Nước Nhật tuy muốn lấy Phật giáo để trị vì thiên hạ, nhưng mà trước mắt tăng ni hành nghi đọa lạc, giới luật không nghiêm, bệnh đã ăn sâu vào xương tủy rồi. Tình hình hiện nay nếu chỉ y cứ vào pháp lệnh của triều đình, thực sự không thể nào chỉnh đốn được nữa. Tôi nghĩ nếu lấy giáo lý giáo quy trong Phật giáo, đem giới luật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉnh đốn từ trong nội bộ, mới có thể chỉnh đốn một cách rốt ráo được bố cục hỗn loạn trước mắt. Mời đại sư ngồi. Thân Dương nói rất đúng. Phật giáo Nhật Bản trước mắt hỗn loạn, theo bần tăng nhận thấy thì đều là do tăng ni tự ý xuất gia gây nên. Vấn đề tự ý xuất gia không giải quyết được sao? Nghe nói Phật giáo bên Đại Đường, bất luận là tông phái nào, đều lấy giới luật quy tắc là cửa để nhập đạo. Phàm người xuất gia nếu không trải qua chánh thức thọ giới thì không thừa nhận người đó ở trong tăng đoàn, cũng không được hưởng thụ đặc quyền của tăng lữ. Cho nên theo ý của bậc tăng, nếu Nhật Bản muốn mau chóng kiến lập chế độ thọ giới thì nên phái người đến Trung Quốc để mời vị đại sư truyền giới tinh thông luật học đến nước Nhật Bản lập đàn truyền giới, tuyên dương luật học. Tôi tán đồng ý kiến của đại sư. Gần đây triều đình sắp phái đoàn sứ giả lần thứ 9 đến Đại Đường, xin đại sư phụ trách tìm cho một người thích hợp cùng với đoàn sứ giả đến Đại Đường học giới luật. Nhất định phải mời được cao tăng đến Nhật Bản đó. Bần tăng nhất định sẽ cẩn thận lựa chọn một người thích hợp, xin Thân Dương cứ yên tâm. Bần tăng cáo từ. Đại Đường khai nguyên năm thứ 21, Nhật Bản Thiên Bình năm thứ 5 vào mùa xuân, Nhật Bản phái đoàn sứ giả thứ 9 đến Đại Đường xuất phát. Tháng 8 đến Tô Châu, tăng nhân Vinh Huệ Phổ Chiếu người Nhật theo đoàn thuyền mà đến, sau đó đến Lạc Dương. Thuyền chỉ sứ giả các nước theo thứ tự lên điện. Sứ giả nước Nhật là người đến sau cùng, nhưng lại ngồi vào chỗ cao nhất. Tất cả đều vì có A Bội Thông Ma Lữ. Ông ta ở lại làm quan nước Đại Đường, tuy là người Nhật Bản nhưng lại lấy cái tên triều hành người Trung Quốc. Hoàng thượng đến! Hoàng thượng vạn tuế! Bình thân! Sứ đa trị bình quản thành nước Nhật, dâng hiến quốc thư của nước Nhật cho thiên tử Đại Đường. Cửu tông thanh minh, giang dân sùng ngưỡng, ân trạch như hải, đại đại tôn dương. Khách thần đa trị bình quản thành phong chỉ thánh võ thiên hoàng nước Nhật theo đoàn vượt biển đến đại đường đây cầu giúp chấn hưng cho đất nước của mình. Thiên hoàng quý quốc muốn cho đất nước được phồn vinh giàu mạnh mà cầu xin giúp đỡ, trẫm vô cùng khâm phục. Trung Nhật giúp nhau từ thời Đông Hán đã làm như thế rồi. Trẫm cho rằng Trung Nhật đoàn kết là huynh đệ kết nghĩa, cầu cho hai nước hòa hiệp hưng thịnh như hai ngôi sao cùng nhật nguyệt soi sáng. Khách thần khấu tạ bệ hạ và hoàng hậu, nhất định sẽ đẹp ý tốt của bệ hạ trình lên thánh võ thiên hoàng. Lệnh triều đình, các vị đại sư đến đại đường học hỏi giới luật, sẽ thọ giới cụ túc với Định Tân luật sư, rồi sau đó lại thầy để học luật. Dạ, dạ. Mời mời Quan thành đại sứ. Mời thành đại sứ. Mời. Dạ. Mời mời mời. Dạ. Quan thành đại sư. Nhưng dạ quan mời. Biện tranh bái kiến đại sư quan thành. Mời đại nhân. Mời. Đại sứ quan thành. Chào đại sứ. Dạ quan. Mời đại nhân quân đại. Cảm ơn thiên hoàng quá ưu ái. Nhưng mà từ ngày tôi tới đại đường này, chẳng học được những điều kinh thế thật học. Chỉ biết đánh cờ dây thôi. Hổ thẹn quá. Không có, không có, mời. Chỉ mong bọn họ được học đầy đủ rồi trở về chăm lo việc nước. Mời. Mời. Năm đó Triều Nguyên về nước, vì sao đại sư không đi cùng họ trở về Nhật Bản? Chỉ vì lão già mê cờ thôi. Mấy lần xin về mà không được. Ngài thấy đó, ngày nay tôi đã già rồi, cũng chỉ có thể sống hết cuộc đời ở đại đường mà thôi. Lúc phụ thân nhớ về quê nhà, cha thường đọc bài thơ cha tự viết. Gì à? Nhật biên chim Nhật Bản, dân lý giọng dân đoan, diễn du lao diễn quốc, trường hận khổ trường an. Hay thơ hay. Thơ hay. Biện chánh đại sư là một tay cờ giỏi. Ở Trường An những đệ tử rất đông. Tôi cũng là một học trò của ngài. Sư thừa kỳ đạo. Biện chánh đại sư, ngài là người có công với cả hai nước, sau này xin lấy lễ ban giao là trọng điểm, xin giúp cho những vị hậu sanh đến đại đường. Phu nhân mang đây, đây là bộ cờ mà đương triều hoàng đế tặng cho tôi, hôm nay mang tới tặng cho đại sứ tiên sinh, xin ngài nhận cho. Sứ giả quý đến đại đường lần này, thuyền thứ ba và thuyền thứ tư vẫn chưa đến sao? Vẫn chưa. Tôi nghĩ là họ đã gặp nạn ở trên biển rồi. Như vậy phải làm sao đây? Chẳng có cách nào. Gặp nạn trên biển khó mà lường được. Mỗi lần đến đại đường bị tổn thất một nửa là điều khó tránh khỏi. Phó sư tiên sinh, ngài dẫn mọi người đi dùng trà trước nha. Tôi có muốn nói chuyện với a hội các hạ. Được rồi. Xin lỗi nha. Xin mọi người đi theo tôi. Đại tiên sinh mời các vị tới hoa viên dùng trà. Trước khi đại nhân đến đây có gặp cha, cha tôi có khỏe không vậy? Tuổi ta cũng đã lớn rồi, nhưng theo tôi thấy thì tinh thần vẫn tốt. Mười mấy năm rồi, hàng ngày hàng đêm ở đại đường, chẳng lúc nào tôi không nhớ đến cha mẹ già và các cụ trong làng. Các hạ nhớ đến cô hương, đó là thương tình của con người. Tôi biết từ khi ngài đến đại đường tu nghiệp ở Thái Học Quan, học với đại nho Triệu Quyền Mặc, học ngũ kinh lục nghệ, ra sức đọc sách thanh hiền, đem thành tích ưu tú thi được tiến sĩ Tân Cốc, vì lẽ đó mà được thánh thượng ưu đãi, hầu bên hòa thượng. Sự học rộng chí kiên cường của các hạ ở đại đường đã làm cho người Nhật Bản nở mặt. Đại nhân đã quá khen rồi. Mời. Mời ngài. Tuy các hạ ở đại đường có tiền đồ rực rỡ, nhưng thánh võ thiên hoàng có hạ chỉ muốn triệu các vị học sĩ về nước. Không biết các hạ muốn ở lại từ nay quy về đại đường, hay là cùng chúng tôi trở về Nhật Bản đây? Tuy làm quan trong triều nhà Đường, nhưng tôi chưa quy về đại đường. Vĩnh viễn không thể quên được 17 năm về trước, lúc lên thuyền phụ thân có nói với tôi. Cha nói: Trọng Mã Lữ à, con không được quên. Con là con của đại hòa, đến đất nước lễ nghi đó, càng không được quên con đường báo quốc. Hôm nay tôi gặp được đại nhân, tâm tôi thật sự muốn trở về nhân. Các hạ đã có tâm muốn trở về nước, thế vì sao chúng ta không lấy ý chỉ của thiên hoàng, tâu lên cho thiên tử đại đường cho phép ngài về nước? Đại nhân nói rất đúng. Nhất định tôi sẽ cùng với đại nhân trở về nước Nhật. Việc chúng ta đàm luận hôm nay, mong rằng đại sứ tiên sinh sớm tấu lên thiên tử đại đường. Đó chính là A Bội Trọng Mã Lữ tiên sinh đúng không? Chắc là vậy đó. Bái kiến đại nhân. Nào, mời mời. Các vị lưu học sinh được sắp xếp cho tu học ở đâu vậy? Chúng tôi ở chùa Đại Phúc Tiên. Chùa Đại Phúc Tiên à? Thì ra là ngôi chùa của thân mẫu Võ Tắc Thi Hoàng Đế. Tôi đã từng đi đến đó. Chánh điện nguy nga, tượng Phật trang nghiêm. Trên tường trong nội viện còn có bức tranh của họa sĩ Ngô Đạo Tử vẽ về cảnh địa ngục, thật là quý giá. Sư phụ của các thầy là ai vậy? Sư phụ chúng tôi là Định Tân luật sư. Vậy thì các thầy vinh hạnh quá rồi. Định Tân luật sư học vấn rất cao, rất nổi tiếng trong luật tông Phật giáo, có ảnh hưởng rất lớn. Nào, mời ngồi. Trong Mã Lữ tiên sinh, tôi có việc muốn nhờ ngài giúp. Có chuyện gì vậy? Chính là việc mời vị truyền giới sư ưu tú cho Nhật Bản. Quảng Thành đại sứ đã nói với tôi rồi, việc này các thầy đừng có nóng lòng quá. Ủa, vì sao vậy? Mời giới sư truyền giới chẳng phải tùy tiện là có thể làm được. Chuyện này còn phải có sự hiệp thương giữa hai nước. Các thầy đừng lo lắng quá, chờ tôi và Quán Thành đại sứ bàn bạc kỹ rồi tính tiếp. Phật giáo từ khi truyền vào Nhật Bản, bởi vì giới luật không đầy đủ, cho nên kỷ luật của các tăng lữ buông thả, các tự viện trở nên rối ren đèn tối. Còn đại đường thì Phật pháp hưng thịnh, kinh điển sùng túc, tông phái rất nhiều, cao tăng vô số. Các thầy đi đến đó cái cần học đầu tiên là giới luật của Phật giáo. Xin Pháp Sư yên tâm, nhất định chúng con sẽ học hỏi thành công. Được, được. Tôi và Xá Nhân Thân Dương tuyển chọn hai thầy đi đến đại đường. Ngoài việc học tập, các thầy còn một nhiệm vụ quan trọng hơn. Sau khi các thầy học thành đạt, phải mời được một vị giới sư ở đại đường đạo cao đức trọng, học thức uyên bác, đến Nhật Bản giảng luật truyền giới, chỉnh đốn giới luật trong Phật giáo. Mời tăng đến đại đường. Đúng. Bất luận là thế nào, các thầy cũng phải ở đại đường mời một vị giới sư cao minh tới đây. Dạ. Dạ. Nhờ các thầy. Nhân Duệ không thể ngờ rằng việc mời giới sư lại khó khăn như thế. Càng không thể ngờ vì chuyện này mà thầy phải mất mạng. Cẩn thận chút, cẩn thận một chút. Đây là bảo bối đó, bảo bối đó. Tay chừng dũng dẻo quá, làm dơ hết kinh sách của tôi rồi. Đây là bảo bối đó. Cẩn thận một chút nha, cẩn thận một chút nha, cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút đó. Cẩn thận nghe rõ chưa? Nhanh lên. Bên này, bên này. Nhanh tay lên một chút đi. Cẩn thận nghe. Nhớ cẩn thận đó. Bên đây, rồi bên đây. Cái thùng này nữa nè. Đúng quá. Nhanh lên đi, nhanh tay lên. Đây nè, bên đây nè. Nhớ cẩn thận đó. Rồi. Nè. Xíu qua. Cho qua. Đến qua. Bên này nè. Sư phụ. Ồ, Linh Hữu à. Linh Hữu, mấy hôm nay sư phụ đọc pháp Hoa Quyền Nghĩa. Lúc sư phụ ngồi thiền, bỗng dưng sư phụ lại gặp Nam Nhạc Huệ Tư đại sư. Vậy là sư phụ và Tông Thiên Thai có duyên rồi. Ngài nói sau khi ngài viên tịch đã thác sanh vào nước Nhật để hoằng pháp. Thật là trùng hợp, sư phụ mơ thấy Huệ Tư đại sư thác sanh vào Nhật Bản hoằng pháp. Hôm nay chùa mình có vị tăng người Nhật đến tá túc đó. Hả? Tăng người Nhật à?